Không thích mèo, thích phi công. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi thi đấu cuối cùng cũng tới, đội Bạch Linh đã khởi động từ sớm, chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu gồn chứ. Hải đang ngồi cạnh Bạch Linh nói, đừng quên lời hứa của anh đấy. Bạch Linh nắm tay lại đầy quyết tâm, được rồi, đấu cho tốt. Hải đang xoa xoa đầu Bạch Linh. Hai đội đấu với nhau sẽ được đưa vào phòng thi đấu, các đội khác sẽ ngồi ở ngoài để theo dõi nếu hứng thú. Hải đang ngồi ngay ngắn ở một chỗ khuất, dù đội thêm mũ lưỡi trai nhưng khí chất đẹp trai vẫn tỏa ra ngời ngời. Đội Sco cũng đang ngồi gần đó cổ vũ hết mình cho đội Bạch Linh, vẫn chưa biết rằng Hải đang chính là Vanissing. Thành viên còn lại của đội Bạch Linh, cả hai đội thi đấu đều bắt tay nhau rồi ngồi vào vị trí. Dù chỉ là đấu cọ sát nhưng cũng rất chuyên nghiệp, có hẳn một màn hình lớn ghi lại trận đấu để mọi người tiện theo dõi. Có lẽ đây cũng là nơi mà hai đội chuyên nghiệp của công ty game này thường đấu với nhau. Đội Bạch Linh, Flashdead lần này lần lượt ra quân với các vị trí. Đức Bình, đội trưởng, MBAP, Phép, Midlane, Hữu Chiết, Mắc 1903, đấu sĩ, Top Lane, Bạch Linh, DBL 22, AD, xạ thủ, Bot Lane, Hải Duy, G76, Tăng, SP, yểm trợ, Bot Lane, Thần Phong, Black Gun, Jungle, Rừng, đội Blade Warrior ra quân với các vị trí. Kỵ Đồ Viêm, đội trưởng, Phai, Jungle, Rừng, Vương Hoán, Dot 9, AD, xạ thủ, Bot Lane, Nhị Nam, Second, AP, Phép, Mid Lane, Cửu Tuân, Burning Bear, Tăng, SP, yểm trợ, Bot Lane, Tuấn Đạt, One Shot, đấu sĩ, Top Lane, cả hai bên đều đã chọn tướng xong, chờ kết nối vào trận. Bạch Linh có chút căng thẳng, dù sao đối thủ của mình cũng là một trong hai chủ chốt team bạn, nhất định không được lơ là. Vừa bắt đầu, hai bên đã tương đối căng thẳng, đều muốn có thể nhanh chóng cướp trụ team bạn, cuối cùng vẫn là team bạn có lợi thế hơn, phá trụ cuối nhà Bạch Linh. Đương nhiên bên Bạch Linh vốn đã bàn chiến thuật, vì team này kỹ năng hỗ trợ team không tốt liền lợi dụng sơ hở đó mà thắng. Team bạn cũng rất biết vận dụng thế mạnh của mình, trận sau đó liền chia lẻ đẩy trụ, đợi khi team Bạch Linh không để ý một mình tên Phai đã đẩy trụ liên tục đường bot, đã vậy team Bạch Linh cũng liên tục bị ép ở trên nên không biến về phòng thủ kịp. Sau 4 ván liên tục tỷ số vẫn là 2-2, ván cuối quyết định thắng thua. Đội Bạch Linh có sự thay đổi vị trí, đương nhiên đội bạn chắc chắn không thể lường trước được điều này. Hữu Chiết đổi vị trí với Thần Phong. Từ trước đến giờ vốn team Bạch Linh khi thi đấu chủ yếu là Hải đang đi rừng, vì vậy chưa bao giờ bên ngoài thấy được khả năng của Hữu Chiết. Cậu ấy là người chơi đa dạng nhất team Bạch Linh, trình độ đi rừng có thể nói là chỉ kém Hải đang đôi chút nhưng kỹ thuật thì biến hóa khó lường. Có vẻ đội bạn khá bất ngờ với đội hình này của team Bạch Linh, cách đánh cũng bị rối loạn không ít. Hải đang ngồi ngoài mỉm cười, dù cậu không thấy rõ được trận đấu, nhưng nghe mọi người ở ngoài hò hét tên đội mình thì có lẽ là không tệ. Còn bài lật mà Hải đang bàn với Đức Bình có lẽ cũng đưa ra rồi. Vốn Blade Warrior là một đội mạnh nhưng lại không biết chơi kết hợp đội, vì vậy mà Hải đang cũng có thể đoán trước được điều này. Hai bên đều đang căng thẳng cực độ nhưng đội Bạch Linh vẫn nhỉnh hơn một chút. Sau đó team bạn có vẻ không giữ được bình tĩnh, đội hình loạn xạ, liền lần lượt bị team Bạch Linh cho lên bảng đếm số. Cuối cùng Victory, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói chúc mừng chiến thắng quen thuộc vang lên bên đội Bạch Linh. Team bạn bị thua cau gắt đập bàn một cái rồi đứng dậy, chỉ cần tập trung một tí nữa thôi là thắng đội Bạch Linh rồi mà. Ngược lại thì bên này 5 người bọn Bạch Linh đang đập tay ăn mừng với nhau. Đúng là hết ý mà, dù có vài chỗ vì chưa quen đánh với nhau lắm nhưng cuối cùng cũng chiến thắng rồi. Mọi người vất vả rồi. Tối nay tôi mời, Đức Bình nói, tối nay tôi bận rồi, mọi người cứ chơi vui vẻ. Bạch Linh gãi gãi đầu nói, sao lại bận rồi, cụt hứng quá thể, vậy bọn này mua đồ nhậu về phòng Đức Bình, về sớm thì ghé sang. Hải Duy nói, ok, nhất trí thôi. Bạch Linh nháy mắt với mọi người. Sau đó vừa ra đến nơi Bạch Linh đã ba hoa với Hải Đăng mấy trận vừa rồi, cười nói vô cùng sôi nổi. Đội Sco cũng lại gần bắt tay chúc mừng đội Bạch Linh. Không khí khá vui vẻ cho đến khi đội Hồng Nam cũng lại gần. Chúc mừng nhé, Hồng Nam nói, Bạch Linh tỏ ra như không biết gì. Hải Đăng thì hơi nhíu mày. Chúc mừng, Bích Hạ cũng quay qua phía Hải Đăng. Bạch Linh mắt mở thô lố, gì đây? Hai người này biết nhau sao? Sau đó lại quay sang nhìn Hải Đăng, còn Hải Đăng. Cậu ấy có vẻ không quan tâm lắm. Đúng rồi, vừa nãy cậu cũng chơi hay lắm đó Bạch Linh. Bích Hạ vẫn là một màn tỏ ra thân thiết nói. Cảm ơn. Bạch Linh đáp lại lấy lệ. Không ngờ cậu với Đăng lại quen nhau đấy. Như vậy thì mọi người cũng dễ nói chuyện hơn rồi. Bích Hạ nói, trước đây tớ cũng có biết Hải Đăng. Bạch Linh quay sang Hải Đăng. Gì đây, sao con người này đi đến đâu cũng có vận nợ đào hoa vậy? Đã vậy còn là người quen của Bạch Linh nữa, cũng trùng hợp quá rồi đi. Cách chương.